Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2005, hắc ăn hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết sắc tử thần liêm đao chạm tại Thạch Nghiêu trên cổ, vậy mà chỉ chém ra một đạo cạn ngấn, liền vết thương nhẹ cũng không bằng, dù sao cả hai kém một cái lớn đẳng cấp. Cũng trách không được huyết sắc tử thần không đủ cường, bất quá Thạch Nghiêu thụ này một kích, lập tức bị chọc giận, xoay người lại nhìn về phía huyết sắc tử thần, lần nữa móng trước giơ lên, trọng trọng trên mặt đất đạp mạnh, hình khuyên sóng xung kích lại xuất hiện. Huyết sắc tử thần thân thể lập tức bị hóa đá tại không trung, từ không trung ngã xuống rơi vào trên mặt đất, trực tiếp đem thân thể té chia năm xẻ bảy, giống như là phổ thông tượng đá tự. Tà đi, gia hỏa này thạch hóa thuật thật là lợi hại, thậm chí ngay cả hơi khói ngưng tụ huyết sắc tử thần cũng có thể làm rơi. Còn tốt huyết sắc tử thần không phải thật sự sinh vật, chỉ là gen thuật ngưng tụ mà thành năng lượng thể mà thôi. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kinh ngạc, Hàn Sâm trong thân thể lực lượng lưu truyền, lại ngưng tụ ra một cái huyết sắc tử thần xông về Thạch Nghiêu, muốn lại kéo dài một chút thời gian. Gen vật ngữ, động huyền kinh, băng cơ ngọc cốt cùng huyết mạch mệnh thần kinh lực lượng nhất nhất thử qua, lại đều không thể giải trừ hóa đá. Chẳng lẽ muốn dùng siêu cấp thần linh thể sao? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến bản thân cũng biết thạch hóa thuật. Chỉ là cùng Thạch Nghiêu thạch hóa thuật có chút khác biệt, Hàn Lâm thạch hóa thuật chỉ có thể hóa đá chính hắn, bất quá nói không chừng sẽ hữu dụng. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm vận chuyển thạch hóa thuật, thân thể lập tức hoàn toàn hóa đá, so với Thạch Nghiêu thạch hóa thuật còn muốn triệt đề. Chờ Hàn Sâm thu hồi thạch hóa thuật về sau, phát hiện Thạch Nghiêu phóng thích ở trên người hắn hóa đá hiệu quả đã giải trừ. Nghĩ không ra thạch hóa thuật lại còn có chỗ tốt như vậy. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Một bên khác, Thạch Nghiêu đã đem huyết sắc tử thần đụng nát, chính khí thế rào rạt hướng về Hàn Sâm bên này xông lại, nó móng đạp lên mặt đất, lập tức hình thành một vòng lại một vòng hình khuyên sóng xung kích, liên tục không ngừng đánh thẳng tới. Hàn Sâm lập tức rút đao đối Thạch Nghiêu chém qua, đao kiếm chi lực hợp làm một thể, tự quỷ nha đao lưỡi đao bên trong chém ra, gầm thét về hướng Thạch Nghiêu. Hàn Sâm thân thể bị hóa đá ngay tại chỗ. Cái kia một đạo đao kiếm chi lực cũng cùng đầu châu đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, Thạch Nghiêu bị chạm thân thể hướng về sau quẳng đi, trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài hố sâu, đao kiếm chi lực tại bị nó Thạch Nghiêu sừng đụng nát. Thạch Nghiêu lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, nhìn vậy mà không có đại thương, phẫn nộ gào thét một tiếng, lại hướng về Hàn Sâm lao đến. Hàn Sâm vội vàng giải khai hóa đá, lại là một đao bổ về phía Thạch Nghiêu. Hiệu quả lại cũng không tốt như vậy, chỉ là bà Thạch Nghiêu đánh bay ra ngoài, chính hắn lại bị lần nữa hóa đá. Thạch Nghiêu hình khuyên sóng xung kích chính là không khác biệt phạm vi công kích, Hàn Sâm vô luận từ vị trí nào thẳng hướng nó, đều như thế sẽ bị hóa đá. Mắt thấy Thạch Nghiêu lần nữa xông lại, Hàn Sâm lần này không dùng đao bổ nó, trực tiếp đánh ra rùa đen thuật, Hàn Sâm bị hóa đá đồng thời, rùa đen thuật cũng khắc ở Thạch Nghiêu trên đầu. Một cái rùa đen hình quang phù tại Thạch Nghiêu đỉnh đầu lấp lóe không yên, Hàn Sâm thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho ngươi lại thế nào nghiêu bức, gặp gỡ ta rùa đen thuật cũng chỉ có thể biến thành rùa đen. Còn không có đợi Hàn Sâm xuất thủ lần nữa, đầu kia Thạch Nghiêu liền trọng trọng một móng đạp xuống dưới, hình khuyên sóng xung kích lần nữa xung kích mà ra. Chỉ là cùng vừa rồi so sánh, lần này hình khuyên sóng xung kích vậy mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hàn Sâm bị hóa đá về sau, lập tức giải trừ hóa đá, thế nhưng lại phát hiện tốc độ của mình vậy mà biến chậm lại, trong lòng giật mình vội vàng cúi đầu đi xem, trên lồng ngực vậy mà xuất hiện rùa đen thuật quang phù. Ta đi, Thạch Nghiêu còn có bắn ngược gen thuật năng lực sao? Hàn Sâm lấy làm kinh hãi, mắt thấy Thạch Nghiêu mở ra bốn vó xông lại, mỗi một móng dẫm trên mặt đất, đều có một đạo hình khuyên sóng xung kích khuếch tán ra tới. Hàn Sâm không ngừng bị hóa đá. Mỗi một lần hóa đá, trên thân đều biết nhiều một cái rùa đen thuật quang phù. Còn em ngươi, cái này Thạch Nghiêu quá tà môn. Hàn Sâm giải trừ trên người hóa đá cùng rùa đen thuật, một đao bổ về phía Thạch Nghiêu về sau xoay người chạy. Không làm rõ ràng được gia hỏa này đến cùng đều có cái gì năng lực trước đó, trừ phi sử dụng siêu cấp thần linh thể, nếu không rất khó giết nó. Thạch Nghiêu tại sau lưng ngao ngao kêu trùng sát Hàn Sâm trong lòng cái kia phiền muộn. Âm thầm quyết tâm. Người có gan chờ ta tấn thăng hầu tước, nhìn ta không đồng nhất đao làm thịt ngươi, khi dễ một cái tiểu bá tước có gì tài ba. Hàn Sâm chạy trốn cũng trốn rất phiền muộn, Thạch Nghiêu Hình khuyên sóng xung kích không ngừng xung kích tới, một lần lại một lần bà Hàn Sâm hóa đá. Còn tốt Hàn Sâm có thạch hóa thuật cùng tuyệt nha thỏ dày, đổi một người tới, cho dù là chân chính hầu tước, chỉ sợ cũng bị Thạch Nghiêu giết chết, đã không biết bao nhiêu lần, liên chạy cơ hội chạy trốn đều không có. Thật vất vả trốn khỏi Thạch Nghiêu truy sát, Hàn Sâm lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Đầu kia Thạch Nghiêu sẽ không phải là hầu tước cấp đột biến dị chủng A, Hàn Sâm không cam tâm cứ như vậy rút đi, để Chu Ngữ biến thành súng ngắm hình thái. Lợi dụng nàng siêu viễn cự ly ống nhắm, từ xa xôi vị trí quan sát đầu kia Thạch Nghiêu. Cái này xem xét kém chút bà Hàn Sâm cái mũi đều cho tức điên. Đầu kia Thạch Nghiêu trinh mỹ mỹ hưởng thụ nằm Thạch Nghiêu huyết nhục, liên Hàn Sâm không có tới kịp mang đi dị chủng gen trái tim đều nuốt xuống dưới. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình giết Thạch Nghiêu thân thích, sở dĩ bị Thạch Nghiêu truy sát cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai biết tên kia chính là một cái hắc ăn hắc chủ, chính là muốn cướp hắn đã tới tay con mồi. Con em ngươi, chúng ta đi nhìn, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hàn Sâm âm thầm tính toán, muốn làm sao mới có thể xử lý đầu kia Thạch Nghiêu. Thân thể của nó 10 phần cứng rắn, tại hầu tước cấp ở trong hẳn là cũng xem như trình độ cao nhất. Nếu như không thể khoảng cách gần liên tục chém trúng thân thể của nó, rất khó chân chính trọng thương Thạch Nghiêu. Thế nhưng là bởi vì có hóa đá sóng xung kích tồn tại, Hàn Sâm lại rất khó tới gần nó. Hàn Sâm thạch hóa thuật mặc dù có thể giải khai hóa đá, thế nhưng là khuyết điểm cũng quá rõ ràng. Chính Hàn Sâm sử dụng thạch hóa thuật thời điểm không động được, không sử dụng thạch hóa thuật thời điểm lại sẽ bị Thạch Nghiêu hóa đá. Đây quả thực là một cái vô giải nan đề. Càng đáng sợ chính là, Thạch Nghiêu lại có thể bắn ngược hắn rùa đen thuật, cái này có chút biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, hẳn không phải là bắn ngược đơn giản như vậy. Trước đó rùa đen thuật quang phù hay là ấn trên người nó, chờ lực lượng tiêu hao lấy hết mới biến mất. Trong này gian, tốc độ của nó xác thực giảm xuống, mà lại tại rùa đen thuật tồn tại thời gian, nó sóng xung kích chỉ cần đánh chúng ta, mỗi một lần đều mang theo rùa đen thuật đặc tính. Cái này không chỉ là bắn ngược đơn giản như vậy. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, để ấn chứng ý nghĩ của mình, Hàn Sâm bả súng ngắm nhắm ngay Thạch Nghiêu, nhắm chuẩn về sau trực tiếp chụp xuống cò súng. Một viên kèm theo rùa đen thuật đạn, xa xa bay về phía Thạch Nghiêu. Tên kia ngay tại ăn nằm Thạch Nghiêu thi thể, trực tiếp bị viên đạn bắn trúng cái mông, lập tức trên mông đít xuất hiện một cái rùa đen tự quang phù. Bò, ò. Thạch Nghiêu phẫn nộ xoay người, bốn vó trên mặt đất trà đạp, từng vòng hình khuyên sóng xung kích nhộn nhạo lên. Bất quá Hàn Sâm phát hiện bản thân cũng không có bị hóa đá, cũng không có bị bắn ngược trúng rùa đen thuật, mà lại rùa đen thuật quang phù cũng y nguyên khắc ở Thạch Nghiêu trên mông. Thì ra là thế, quả nhiên không phải bắn ngược, rùa đen thuật đối với nó vẫn hữu dụng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, cách chương.